Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, Shinosuke Cường Đại Nguyên Nhân. Trước kia Shikamaru có chút không hiểu, Shinosuke vì sao lại mạnh như vậy, đồng dạng đều là nhân loại, đối phương không khỏi mạnh quá mức đi. Bất quá bây giờ hắn tựa hồ tìm được đối phương vì sao lại mạnh như vậy nguyên nhân. Miệng hèn như vậy, nếu là không cường đại điểm, sớm đã bị người bộ bao tải giết chết. Nhìn xem Mizuki Terumi mây gương mặt xinh đẹp sát khí tràn ngập, Shikamaru theo bản năng run rẩy một chút, đồng thời cảm giác đối phương là một vị không kém hơn Sunet nữ ninja. Liền cái này tính tình, thật có thể cùng Sunet so một lần, phát như thế đại hỏa làm gì, coi chừng ở ngực áo phát nổ. Shinosuke nhìn coi Terumi mây bởi vì sinh khí từ mà run rẩy lấy ngực. Dựa theo cái này tần suất, nếu là y phục này khối lượng kém một chút, thật dễ dàng băng liệt. Cái này vừa nói, không ít người ánh mắt tự nhiên nhìn về phía Terumi mây ngực. Tất cả mọi người là nam nhân, ánh mắt tự nhiên mang theo một chút hèn mọn. Hỗn đàn, lão nương Itachi ngươi, lần này Terumi mây rốt cục nhịn không được. Nhiều lần hai, lại mà ba đùa giỡn mình. Môi son một trương, hỏa hồng cực nóng nham tương từ trong miệng phun tới. Đồng thời một cỗ mùi lưu hoàng tại bốn phía tràn ngập xem ra. Terumi Miyotong phạm vi còn là rất lớn. Onoki cùng Gara bọn hắn xem như nhận lấy vạ lây, lập tức rời đi bàn ăn của chính mình, để tránh mình trước Shinosuke một bước bị Itachi. Mifun mặt sạm lại, hắn đến không phải lo lắng Shinosuke, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này Yotong xuống dưới, đoán chừng cái nhà này xem như phí hết. Musashi một bộ rút đao tư thái, chuẩn bị cho trước mắt cái này vô lễ nữ nhân một chút giáo huấn. Bất quá Shinosuke một cái tay ngăn tại trước mặt hắn. Hyotong, đông lạnh khí, màu lam nhạt khí thể từ trong miệng hắn phun ra, cùng cực nóng nham tương va chạm. Cái sau ngay cả một điểm ngăn cản đều không có, lấy tốc độ cực nhanh bị hơi lạnh đông kết. Trong nháy mắt, Shinosuke đỉnh đầu liền tạo thành một khối lớn trong trắng thấu Kurenai dù hình băng điêu. Từ ngươi cái này trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra ngoài đồ vật thế nhưng là Itachi không thay đổi. Ta a, nếu là khác há miệng nhiệt độ, ngược lại là có thể. Shinosuke nhếch miệng lên, nghiêng lược tính ánh mắt hướng Terumi mây hạ thể nhìn lại. Lần này, ao cùng cho Yuro đều ngồi không yên. Trước mắt vị này Hokage đại nhân thực sự quá phận, vậy mà như thế đùa giỡn tự mình Mizuki đại nhân. Cho Yuro trẻ tuổi nóng tính, trực tiếp vung lên Hiramekare, lấy lực phách hoa sơn tư thái hướng Shinosuke bổ tới. Đầu tiên là chém nát Shinosuke đỉnh đầu cái kia phiến băng điêu. Cho Yuro ở Terumi mây biết rõ đối phương tuyệt đối không là Shinosuke đối thủ, vì không làm cho đối phương ăn thiệt thòi, vội vàng nói, đáng tiếc cho Yuro hiện tại đã thu lại không được tay, với lại cũng không muốn thu tay lại. Lúc này Shinosuke không có xuất thủ, xuất thủ là Musashi. Cái sau thân hình lóe lên, lấy từ dưới trí thượng phương thức đỡ được cho Yuro một đao. Đồng thời không chờ đối phương phản ứng, nhẫn đao lóe lên, nương theo lấy huyết hoa vẩy xuống. Cho Yuro thân thể một lần nữa bay về tới Terumi mây trước mặt. Bịch một tiếng, cả bàn đồ ăn bị cho Yuro cho đổ. Nhẫn đao Hiramekare cũng bị văng ra ngoài. Terumi mực cùng ao vội vàng đi vào cho Yuro trước mặt, đem nó đỡ dậy. Nhìn thấy cho Yuro miệng vết thương ở bụng lúc, Terumi mây căm tức nhìn Shinosuke. Shinosuke, người không khỏi ra tay quá độc ác a. Shinosuke nhún nhún vai, Musashi chỉ là dùng sống đao chặt, nghỉ ngơi một ngày liền xong việc, ngươi cùng ta giả trang cái gì? Hắn tập kích ta cái này Hokage, ta đều không cùng hắn so đo, cái này tội danh, coi như vừa mới giết hắn cũng không đủ, lúc trước hắn cùng Terumi Mei tranh đấu, đó là hai cái Kage ở giữa tranh đấu từ địa vị. Hai người là bình đẳng, nhưng cho Yuro là Terumi Mei thủ hạ, hắn vậy mà đối Shinosuke xuất thủ, cái kia chính là đối Konoha Hokage xuất thủ. Như vậy chuyện tính chất liền, cho Yuro ngươi thế nào? Ao hỏi. Terumi Mei hiện tại đã hối hận tới tham gia cái này cái gì ngũ Kage đại hội. Bị Shinosuke đùa giỡn sắp thổ huyết không nói, kết quả lấy tới cuối cùng, ngược lại là đối phương để ý tới. Không có việc gì, cho Yuro lắc đầu. Thương thế của hắn xác thực không nặng, chỉ là chảy chút máu mà thôi. Nhìn xem Musashi, cái kia vị diện sắc lạnh lùng thanh niên, hồi tưởng lại đối phương ngay lúc đó một đao, cho Yuro như cũ không thể tin được. Đối phương đao vì sao lại nhanh như vậy? Trong nháy mắt hoàn thành ra khỏi vỏ, công kích, trở vào bao ba cái động tác, hơn nữa còn là dùng sống đao đánh mình, làm nhẫn đao Hiramekare người sở hữu. Tại đao thuật bên trên, hắn tự nhận là thua xa trước mắt vị này. Konoha Ninja, Musashi mà ta nhớ kỹ ngươi, lần sau ta nhất định sẽ đánh thắng ngươi. Cho Yuro giãy giụa đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Musashi, nói ra kẻ bại lời thề. Musashi không nói lời nào. Shinosuke nhếch miệng, một bộ cố gắng không để cho mình bật cười bộ dáng. Vì cái gì nhiều người như vậy đều ưa thích sau khi chiến bại cùng đối thủ của mình nói, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Loại này không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm. Cái này có tính không tự kỷ câu nói kinh điển thứ nhất. Lúc đầu Terumi Mei còn cảm thấy tự mình bộ hạ cho Yuro tinh thần đáng khen, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Kết quả hảo chết không chết thấy được Shinosuke cái kia kìm nén cười, lại còn trong nháy mắt giây đã hiểu đối phương cái kia nén cười ở trong ẩn tàng ý tứ. Cái này tâm tình lập tức hỏng bét cực độ. Vị này Hokage đại nhân đẹp trai là rất đẹp trai, thực lực cũng rất tốt, liền là miệng quá độc khi quần chúng, lại còn bị Shinosuke ban đêm ước pháo xin Kurosuchi, tại bên cạnh nhỏ giọng nói thầm lấy. Một bên to con Akatsuchi gật gật đầu, hắn trước kia vẫn cảm thấy Kurosuchi miệng độc, bây giờ mới biết nguyên lai độc ngoài có độc, không có độc nhất, chỉ có độc hơn. Miệng độc ngạch có lẽ là bị sai gia hỏa này cho lây bệnh. Shinosuke yên lặng biện giải cho mình một câu, dù sao gần mực thì đen mà, thực lực của người này so trước kia mạnh hơn cặp mắt kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Onoki thì thào nói, so sánh ba trận chiến thời kỳ Shinosuke, khi đó hắn còn có thể trực quan cảm thấy được Shinosuke thực lực ranh giới cuối cùng. Nhưng bây giờ, hắn phảng phất thấy được một mảnh vực sâu. Hắn vừa mới còn phát hiện, Shinosuke đang sử dụng Hyotong thời điểm, cũng không có kết ấn. Hai tay từ đầu đến cuối cũng không có động qua. Con mắt ra ra ánh mắt của hắn thế nào màu tím? Ta cảm thấy thật đẹp mắt. Còn có hai cái vòng. Kurosuchi hiển nhiên nghe được Onoki, không khỏi nhìn về phía Shinosuke con mắt. Khoan hãy nói, con mắt này thật thật đẹp mắt, có một loại khác mị lực, phảng phất linh hồn của mình đều muốn bị hút đi vào. Ánh mắt cùng ánh mắt tiếp xúc, dễ dàng nhất bị người phát hiện. Shinosuke cảm thấy mình có phải hay không cho Kurosuchi muội tử kế tiếp ám chỉ tình huyễn thuật, để nàng buổi tối tới gian phòng của mình nghiên cứu thảo luận một cái. Konoha cùng nham ẩn hai thôn nam nữ, dài ngắn sâu cạn phải chăng có thể phối đôi? Loại này liên quan đến nhân loại sinh sôi vấn đề. Được rồi, ta cũng không phải Jiraiya, ranh giới cuối cùng vẫn là muốn có. Hung hăng cự tuyệt cái này sức hấp dẫn ý nghĩ, Shinosuke đối Kurosuchi nháy mắt mấy cái. Cái sau bừng tỉnh, sắc mặt ửng đỏ, gấp vội vàng xoay người đầu quân. Răng rác, Kankuro kinh ngạc nhìn xem đem đũa bẻ gãy Temari. nghe đối phương bao hàm oán niệm lời nói. Đại móng heo, đáng chết đại móng heo. Còn có cái kia Green Tea Big, cẩu nam nữ, làm sao không đều đi chết, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.